Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Tây Huyễn Thiên Đoạn cánh Mỹ thần nữ thần rơi xuống chiến hỏa nổi lên ngay. À Mễ Niết Tư hoa tươi không hề nở rộ. Độc Ngôi Thần Cung Mỹ thần chính còn đang chờ đợi chiến thần đã đến. Mạn Không Nổi lơ lửng tàn toái cánh hoa cùng loang lổ cho tàn. Ở phòng đã đến khi, nàng nghe thấy được nhân loại tiếng khóc. Kêu thảm thiết, cầu xin, nàng còn nghe thấy được bán thần hô to. Chào phúng, đắc ý, đã vài thiên. Chiến thần lại không có tới. Nữ thần, làm ta vì ngài xuất chiến đi. Bạc Đình đi tới thần điện chung. Hắn kế thừa chiến thần tối cao thần lực. Trừ bỏ trong cơ thể kia một nửa phàm nhân máu. Hắn cơ hồ cùng thiên thần không có gì khác biệt, Hoa Ly vẫn như cũ cự tuyệt. Nàng đối hắn nói, ta tin tưởng hắn sẽ đến. À Mễ Niết Tư ta chỉ nghĩ làm hắn đã đến, không. Hắn sẽ không tới, người như vậy cũng không đáng giá ngài chờ đợi. Hắn quỳ một gối ở trên mặt đất, rất bình tĩnh nói, đã không còn như phía trước như vậy cung kính, ngươi đi xuống đi. Ta muốn ở chỗ này tiếp tục chờ hắn, nàng lại nhìn về phía không trung. Liền một ánh mắt đều không hề bố thí với hắn, ai đều biết. Chư thần tuy rằng cao cao tại thượng, lại một cái so một cái hoa tâm hỗn loạn. Chỉ có Mỹ thần còn vẫn duy trì thánh khiết. Đáng tiếc nàng lại ái mộ chiến thần. Mà thiên quốc dưới, chiến thần cùng phàm nhân pha trộn sinh hạ hài tử. Còn không ngừng Bạc Đình một cái, lại là hồi lâu. À Mễ Niết Tư thành sắp luân hãm, thần cung dưới đã có bán thần đã đến, chiến thần lại như cũ không có tới, Bạc Đình lại một lần thỉnh cầu xuất chiến. Thất vọng Hoa Ly đáp ứng rồi, nàng thần lực tuy rằng cường đại, có thể chữa khỏi vạn vật sinh linh, nhưng là chống cự không được chiến tranh huyết tinh, ngày này. Phụng dưỡng ở Mỹ thần dưới tòa nhiều năm yên lặng vô danh nửa người. Dùng hết huy chi kiếm. Sáng tạo kỳ tích, bản thân chi lực sát lui điên cuồng bán thần nhóm, thậm chí đưa bọn họ bước lui ra A Mễ Niết Tư thành. Thành dân nhóm đang khóc chung hoan hô tên của hắn, càng là ở Mỹ thần tượng bên vì hắn cũng tạo tuổi trẻ anh tuấn anh hùng giống, Hoa Ly đứng ở thần. Cung thượng, nhìn dơ lên cao quang huy chi kiếm pho tượng, cũng cười, bọn họ thực thích ngươi. Như vậy nơi này từ ngươi tới quản lý đi. Ta nên trở về thiên quốc, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Hắn như cũ quỳ một gối xuống đất, khổ sở nhìn chăm chú nàng. Hắn cho rằng vì nàng bảo vệ cho này một tòa thành là có thể bảo hộ nàng. Lưu lại nàng, nhưng hiện tại nàng lại muốn bỏ hắn mà đi. Càng buồn cười chính là nàng muốn đi tìm phụ thân hắn, ân. Ta muốn đi tìm hắn, màu trắng thật lớn cánh chim từ nàng phía sau triển khai. Thánh khiết quang mang vạn trượng lóa mắt, đẹp không sao tả xiết, đừng đi. Ngươi nói cái gì? Ta nói không được đi. Hắn đột nhiên đứng lên, dùng tay túm chặt nàng cánh. Ở Hoa Ly nghi hoặc nháy mắt một tay đem nàng từ không trung xả trở về. Màu trắng lụa mỏng làn váy phi dương. Mỹ lệ nữ thần rơi xuống ở thần điện chung. Hắn phẫn nộ cầm lấy quang huy chi kiếm, dùng thần lực chém về phía nàng cánh chim. A. Hắn nói, đừng đi, hắn nói, phụ thân đã bị ta giết chết, hắn nói, ta yêu ngươi, màu trắng lông chim, kim sắc thiên thần máu đan sen, hắn ở cuồng tiếu huy đao, nàng ở khóc giống dãy giụa, tác giả Khuẩn PS, ta lại tới rồi tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.